Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235. Caesar chưa bao giờ là một cái làm ra vẻ người. Hắn nói chính mình sắp đói hôn mê. Đó chính là thật sự muốn hôn mê. Peter trong lòng quính lên, trực tiếp đem Mao Nhung Nhung ấu tể phủng ở trong tay. Chúng ta đây đi trước tìm điểm ăn. Mao Nhung Nhung ấu tể nghiêm túc gật gật đầu. Nãy giờ không nói gì tử thần cũng gật đầu đáp ứng xuống dưới. Hai cái đại nam hài từ dưới tàng cây đứng dậy. Peter trong tay còn ôm Mao Nhung Nhung. Tả hữu nhìn xung quanh một chút. Peter bay thẳng đến đường ngay thượng đi đến. Tử thần thoáng do dự một cái chớp mắt. Cũng lập tức theo đi lên. Không thể không nói. Peter vội vã cấp ấu tể trạng thái Caesar đi tìm ăn. Tử thần chính mình yên lặng theo ở phía sau thời điểm. Cảm thụ không đến Peter ánh mắt, tức khắc cảm giác nhẹ nhàng nhiều. Lúc này đã là lúc chạng vạng, nhìn ven đường hàng cây bên đường khô vàng lá rụng, không khó phán đoán ra. Lúc này tựa hồ là cuối mùa thu thời tiết, đến nỗi thể cảm độ ấm. Peter hiện tại thân thể cường độ vượt xa quá người thường. Hắn có thể phán đoán ra chung quanh nhiệt độ không khí tương đối thấp. Nhưng là, chính hắn lại sẽ không cảm giác thực lãnh, đến nỗi kia chỉ ái sắp đói hôn mê ấu tể, xem hắn kia một thân đặc biệt rắn chắc Mao Nhung Nhung. Gia Long, cũng biết, liền tính là đem hắn đặt ở băng thiên tuyết địa, phòng trừng cũng sẽ không cảm thấy lãnh, còn có một cái tử thần sao, nó đã rất nhiều năm chưa từng dùng qua thật thể thân thể. Lúc này đột nhiên có thân thể. Rõ ràng ở vào một loại thập phần vi diệu trạng thái. Cảm xúc đồng dạng không rõ ràng, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Đi ở hiếm có dân cư trên đường cái, ba người rõ ràng ý thức được không đúng. Thành phố này tuy rằng nhìn qua thập phần cũ kỹ, tràn ngập trước thế kỷ thời đại cảm, ven đường ngẫu nhiên nghe chiếc xe, cũng đều là kiểu cũ ô tô, ngẫu nhiên còn có xe ngựa một loại. Vừa lúc có thể giúp Caesar bọn họ một hàng đại khái phán đoán ra thời gian. 20 thế kỷ năm đến 60 niên đại, Peter có chút chần chờ đánh giá một chiếc dài hơn hình ô tô. Không quá xác định nói, thành phố này niên đại cổ xưa cảm thực trọng, nhưng là, đặt ở ngay lúc đó thời đại bối cảnh hạ nói, rồi lại có vẻ cực kỳ phồn hoa, chẳng qua, thượng thế giới năm đến 60 niên đại. Một tòa như vậy phồn hoa thành thị, trên bầu trời lại không có không kích, trên đường lại hiếm có dân cư, này liền có vẻ thực không bình thường. Peter chung quanh nhìn xung quanh, tự mình lẩm bẩm, cho nên, thành phố này sở hữu lỗi thời, vẫn là bởi vì, đây là người nào đó trong đầu nghĩ đến thế giới sao? Ấu tể đói bụng buồn bã ỉu xìu ghé vào trong lòng ngực hắn. Gật gật đầu. Peter nhẹ nhàng xoa xoa ấu tể đầu nhỏ. Caesar biến thành nguyên hình lúc sau. Thế nhưng sẽ như vậy đói. Chuyện này hiển nhiên là một cái ngoài ý muốn. Thế cho nên, Peter cùng tử thần bọn họ, trước mặt hàng đầu vấn đề, vẫn là cấp ấu tể tìm được thích hợp đồ ăn. Sau đó mới là nghĩ cách cùng những người khác hội hợp. Tiến tới tìm ra nơi này đến tột cùng là ai ý thức thế giới. Dựa theo lần trước ở Monument Valley trong thế giới đem Wanda tiểu cô nương đánh thức kinh. Nghiệm, chỉ cần đem thế giới này chủ nhân đánh thức lúc sau. Bọn họ hẳn là liền có thể thoát ly ý thức hư ảo thế giới. Trở về hiện thực, Peter đột nhiên cảm giác được chính mình tay áo bị người kéo một chút. Hắn theo bản năng quay đầu lại, liền nhìn đến tử thần tuy rằng một câu chưa nói ra tới. Nhưng là... Lại hướng tới một phương hướng ý bảo một chút, Peter theo tử thần ngón tay phương hướng vọng qua đi, kinh hỉ phát hiện, nơi đó treo một cái bánh mì phong thẻ bài. Hy vọng bên trong còn có mới mẻ bánh mì, Peter lại lầm bầm lầu bầu một câu, hướng về phía tử thần gật gật đầu ý bảo, sau đó ôm Mao Nhung Nhung ấu tể sải bước hướng tới bên kia đi qua đi. Tử thần tự nhiên cũng theo sát sau đó. Hơi vừa đi gần, tiệm bánh mì liền truyền đến mùi thơm ngào ngạt thơm ngọt hơi thở. Peter tức khắc tinh thần rung lên, còn ghé vào hắn trong lòng ngực Mao Nhung Nhung ấu tể càng là lập tức dựng lên lỗ tai. Sau đó ngẩng đầu lên, này gian bánh mì phòng rất nhỏ, bề mặt độ rộng không vượt qua 2 mét, bên trong đồng dạng thập phần chen chúc, cũng liền mấy mét vuông vuông. Peter một tay ôm ấu tể, mở cửa lúc sau, quay đầu hướng theo ở phía sau tử thần ý bảo một chút. Tử thần tuy rằng còn giống cái xã giao sợ hãi chứng dường như. Cặp người nhìn đến nó liền theo bản năng có chút co rúm lại trốn tránh. Bất quá, như vậy một đường cùng Caesar, Peter cùng nhau đi tới. Nó trốn tránh đám người ánh mắt bản năng cuối cùng là thoáng đi xuống chút. Hơi một chỉ trừ, nghĩ Caesar còn đói bụng, liền chủ động đi đến. Này gian thập phần chen chúc bánh mì trong phòng, còn bốc hơi trừ bánh mì mê người mùi hương. Nhưng là, bên trong lại vẫn như cũ không có một bóng người, nếu không có biết nơi này là người nào đỏ ý thức thế giới. Đối với loại này trừ bỏ không có bóng người ở ngoài, hết thảy đều hết sức bình thường thế giới. Peter chỉ biết cảm thấy sởn tóc gáy. Tới rồi loại này thời điểm, Peter bọn họ cũng bất chấp sấm không môn, sau đó trực tiếp đem người ta bánh mì loại này hành vi hay không thỏa đáng. Nhìn trên quầy hàng bánh mì, Peter đem Mao Nhung Nhung ấu tể nhẹ nhàng đặt ở thu bạc đài thượng. Sau đó một tay chống ngăn tủ, trực tiếp nhẹ nhàng phiên tới rồi trên quầy hàng mặt, xoay người đi đến cách đó không xa lò nướng kia, mới vừa mở ra. Liền lại một trận hỗn hợp mạch hương nhiệt khí phiêu ra tới. Nóng hổi, ăn cái này, Peter động tác nhanh nhẹn dùng cơm bàn. Cái giá đem lò nướng bánh mì đem ra, giúp Caesar đem bánh mì xé thành phương tiện ấu tể lấy trường điều lúc sau. Mới bày biện ở hắn trước mặt, theo sau, Peter lại đem một cái bổng trạng trường điều bánh mì đưa cho yên lặng đứng ở nơi đó chuyên chú nhìn. Ấu tể tử thần, người cũng tới điểm, ngoặc kép, tử thần có chút phát ngốc tiếp nhận bánh mì. Theo sau, Peter lại ở sau quầy tìm kiếm trong chốc lát, thực mau liền tìm được rồi mới mẻ sữa bò. Sau đó đem này ngã vào bếp lò thượng tiểu ấm nước bắt đầu nấu lên. Ăn từ từ, đừng nghẹn, chờ hạ sữa bò nấu cái khai liền có thể uống lên. Peter canh giữ ở bánh mì tiểu bếp lò bên cạnh. Nhìn sữa bò. Cũng không quay đầu lại cùng Caesar nói. Miêu ngao, Caesar nghiêm túc gật gật đầu. Hắn tuy rằng rất đói bụng, nhưng là, ăn đến cũng không sốt ruột. Rốt cuộc, chỉ cần có đồ vật xuống bụng, cái loại này đói đến lập tức liền phải ngất xỉu đi cảm giác. Liền đã dần dần biến mất, tuy rằng dạ dày vẫn là trống không, nhưng là, từ từ ăn thì tốt rồi. Tiểu ấm nước sữa bò cũng không nhiều. Thực mau liền bị nấu khai, Peter tìm cái sạch sẽ bạch chén sứ, lại dùng nước trong súc rửa một lần, sau đó mới đưa sữa bò ngã xuống bên trong, lượng ở bên cạnh, chờ đến độ ấm thích hợp lúc sau, mới đem ống hút cắm ở bên trong, đoan tới rồi Caesar bên người, tới điểm sữa bò, Caesar gật gật đầu, Miêu ô, cảm ơn Peter, Peter chiếu cố hảo ấu tể lúc sau, vừa nhấc đầu. Liền nhìn đến tử thần chính vẻ mặt kinh ngạc cảm thán nhìn Mao Nhung Nhung ấu tể. Còn có Peter vừa mới dọn dẹp ra tới, vây quanh Caesar một vòng ăn uống đồ vật, Peter trong tay còn xách theo vừa mới nấu sữa bò tiểu ấm nước. Lại hướng tử thần thoáng ý bảo một chút, người cũng tới điểm sao. Tử thần trong tay còn cầm Peter vừa mới đưa cho hắn bổng trạng trường điều bánh mì. Theo bản năng lắc lắc đầu. Tuy rằng tử thần một ngụm không ăn, bất quá, đối phương dù sao cũng là tử thần, Peter chỉ cho là nó hoàn toàn không đói bụng, lễ phép hỏi qua lúc sau, cũng liền không thèm để ý, nhìn đến Mao Nhung Nhung ấu tể ở nơi đó nghiêm túc ăn cái gì. Rõ ràng tinh thần đầu cũng lên đây, Peter lúc này mới thật dài thư khẩu khí, nói thật, hắn hiện tại cũng không thế nào đói. Caesar sẽ đột nhiên đói thành cái dạng này. Peter cân nhắc, đại khái vẫn là bởi vì hắn đột nhiên biến thành nguyên hình. Cho nên thể lực tiêu hao quá lớn đi. Thừa dịp ấu tể ở nơi đó ăn cái gì? Uống sữa bò công phu. Peter từ bánh mì trong phòng tìm được rồi túi giấy. đem lò nướng còn nóng hầm hập vừa mới ra lò bánh mì tất cả đều trang đi vào. Có lẽ, đợi chút gặp được người khác thời điểm, bọn họ sẽ yêu cầu này đó. Chờ đến kia chỉ bàn tay đại ấu tể ngồi ở chỗ kia. Ăn phân biệt không nhiều lắm hắn trước mắt ba cái hình thể lớn nhỏ bánh mì. Cùng với cả một đêm sữa bò lúc sau, rốt cuộc nhẹ nhàng thư khẩu khí, quay đầu xoa xoa mao nhung nhung móng vuốt nhỏ cùng phấn nộn thịt lót. Peter luôn luôn cẩn thận, thấy thế, trực tiếp giúp hắn dùng nước trong rửa rửa móng vuốt, sau đó mới đem mao nhung nhung ấu tể một lần nữa ôm ở trong lòng ngực. Liền đang đợi Caesar ăn cái gì thời gian, tử thần vẫn luôn an tĩnh đứng ở bên cạnh yên lặng nhìn ấu tể ăn cái gì. Chính mình trong tay đồ vật lại một ngụm không nhúc nhích. Peter còn lại là cẩn thận kiểm tra chư bánh mì trong phòng các nơi chi tiết. Ý đồ tìm được một ít về cái này ý thức thế giới manh mối. Rốt cuộc, Peter từ trong ngăn kéo phóng tiền lẻ hộp phía dưới. Tìm được rồi một chồng đè nặng báo chí. Những cái đó báo chí bị dựa theo thời gian trình tự sửa sang lại chỉnh chỉnh tề tề. Trên cùng một phần, bản đầu vị trí thượng rõ ràng viết London, 1937 năm 10 nguyệt 30 ngày. Peter chỉ là đơn giản nhìn lướt qua báo chí nội dung. Đầu bản đầu đề là ngay lúc đó một ít quan trọng quốc tế tin tức. Hiện tại là 1937 năm, Peter nhìn kia phân báo chí, không khỏi hơi hơi có chút nhíu mày, trầm ngâm nói, thế chiến thứ hai đêm trước. Chúng ta này nhóm người, nếu cái này ý thức thế giới là chân thật nói, ai sẽ trải qua qua cái này niên đại? Đã ăn no Caesar một bên uống sữa bò, một bên hướng về phía Peter khoa tay múa chân hai hạ. Peter cười cười, hiểu rõ phân tích nói, khẳng định không phải ngươi, ngươi cùng thế chiến thứ hai thời gian này điểm quá xa. Hơn nữa, Caesar ngươi ngày thường cũng đối với chiến tranh sử không ham thích dừng một chút. Peter phân tích còn ở tiếp tục, hẳn là cũng không phải ta. Ta tuy rằng luôn luôn thực chú ý này đoạn lịch sử. Nhưng là, trọng điểm lại hẳn là nước Mỹ thị giác, ta hiểu biết tương đối nhiều. Vẫn là Captain America cùng hắn rít gào đột kích đội, Anh quốc London bên này. Ta cũng là không hiểu ra sao. Tony, Hawkeye. Coulson còn có Crossbone bọn họ hẳn là cũng không sai biệt lắm. Trên thực tế, sẽ ở trong đầu xây dựng ra một tòa hoàn chỉnh London thị. Hẳn là vẫn là Anh quốc người khả năng tính khá lớn. Caesar cũng ở nỗ lực tự hỏi, Anh quốc người nói, cái kia trên giường bệnh toán học giáo thụ, tựa hồ là Anh quốc tịch, nghĩ đến đây, Caesar lập tức ở Peter di động thượng đánh chữ nói cho Peter. Peter gật gật đầu, tiếp tục bổ sung nói. Sau đó chính là kia hai cái đến từ chính St. Mungo. Là kêu tên này đi, vu sư bệnh viện trị liệu sư. Bọn họ hai cái đều là Anh quốc người, Caesar ôm di động tiếp tục đánh chữ. Constantine, hắn cũng là Anh quốc người sao? Peter thấy thế, thoáng sửng sốt một chút. Caesar lắc lắc đầu, Constantine cụ thể tình huống. Hắn đương nhiên không hiểu biết, bất quá, Constantine gia hỏa kia, cùng Anh quốc ma pháp bộ người có giao tình, Caesar lại là tận mắt nhìn thấy, tác giả có lời muốn nói, cầu dinh dưỡng dịch tưới, miêu, hết chương.